Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2759, một cái quang vinh nhiệm vụ. Góc truyện audio.com, thân là viễn cổ thiên đình tứ phương đại đế, đứng đầu nhất cái kia một túm trường sinh giả, đông phương đại đế tự nhiên biết cửu u chúa tể loại này đặc thù tồn tại. Thiên đạo đối ứng bán thân cửu u thế giới chân chính chủ nhân. Nhưng vì cái gì, cửu u chúa tể, lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Theo hắn giải cửu u chúa tể loại này tồn tại cũng không có thể đi vào hiện thế mới đúng. Cửu u chúa tể một khi tiến vào hiện thế, liền sẽ dẫn hạ thiên phạt, đó là hủy diệt hết thảy tai kiếp, cho đến nay không có bất kỳ vật gì tại. Thiên phạt, bên dưới sống sót, cái kia trước mắt đây là sao đồ vật, ta là Đông Phương Đại Đế, ta khả năng tại hiện thế gặp được cửu u chúa tể. Ta hiện tại hoàng ép một cái, mà đúng lúc này, đối diện. Cửu u chúa tể, mở miệng nói chuyện, báo cáo bản thể ta đã tại hỏa tinh bên trên hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ. Cách hiện tại mới thôi, tổng cộng có 13 vị trường sinh giả đã thua ở trong tay của ta, xem như miễn cưỡng hoàn thành bản thể chứng đạo bất hủ thứ nhất bước, kiêu ngạo cười. Tống béo cầu tại xa xa nhìn thấy bản thể về sau, trong lòng đột nhiên liền được an ủi, có một loại. Rốt cuộc tìm được hắn. Cảm giác thỏa mãn, hắn cảm giác mình sống ở trên thế giới ý nghĩa chính là muốn không ngừng tìm kiếm, lần lượt đem bản thể khóa chặt tìm tới. Ở trong quá trình này, hắn liền có thể tìm tới. Còn sống, ý nghĩa, mặt khác, mặc dù hắn tại hỏa tinh bên trên liên tiếp bại 13 vị trường sinh giả đại năng, nhưng quả nhiên hắn vẫn là so ra kém bản thể. Tại hắn bại trường sinh giả thời điểm, bản thể đã trực tiếp đem. Viễn cổ thiên đình, thiên đế chém giết, đây chính là cùng, nho gia thánh nhân, cùng cái cảnh giới vô địch tồn tại. Nói thật tống béo cầu đối với, thiên đế, rốt cuộc mạnh cỡ nào, không có một cái nào chính xác khái niệm. Nhưng nó trong nội tâm đối, nho gia thánh nhân, mạnh bao nhiêu, lại phi thường có cảm giác, nho gia thánh nhân rất mạnh, vô cùng mạnh. Mà bản thể có thể đem giống như nho gia thánh nhân mạnh. Thiên đế, triệt để chém giết, vỡ nát nguyên thần, sở dĩ. Không hổ là bản thể của ta. Chấm, tống béo cầu nhìn qua bản thể, vì mình bản thể kiêu ngạo. Bản thể, lỗ tai ta không xảy ra vấn đề sao? Đông Phương Đại Đế cứng đờ nắm chùy. Tôn này nghi là, cửu u chúa tể, tồn tại, vậy mà tại hô bá tống vì. Bản thể, đã qua đời thiên đế không phải là cùng hắn nói, bá tống vừa mới chứng đạo bát phẩm huyền thánh cảnh giới sao? Mặc dù thiên đế cũng đã nói bá tống có chút đặc thù. Nhưng cái này đặc thù trình độ cũng quá khoa trương a, Đông Phương Đại Đế cảm giác mình đại não đều đang run rẩy, bị mãnh liệt tin tức trùng kích run rẩy. Trên thực tế, bên cạnh, bản thể, bá tống cũng không có tốt hơn hắn đi nơi nào, bá tống cũng đang lặng lẽ run rẩy. Ngươi làm không tệ, Tống Thư Hàng cố gắng duy trì trấn định thoáng khẳng định tống béo cầu tại hỏa tinh bên trên hành vi. Cái kia bản thể, ngươi còn có hay không cái gì sự tình cần ta đi chấp hành? Tống béo cầu đứng thẳng tắp lên tiếng hỏi. Đang khi nói chuyện, hắn vừa ngắm mắt bên cạnh Đông Phương Đại Đế. Tống Thư Hàng cố gắng bảo trì, mặt không biểu tình, hình, sau đó bắt đầu suy tư. Nói thật mặc dù hắn chuyện cần làm không ít, tỉ như hắn muốn sai khiến cái phân thân, viễn trình đi cùng lấy Vũ Nhu từ các nàng, phòng ngừa các nàng xảy ra ngoài ý muốn. Tỉ như hắn còn muốn lấy tìm cơ hội, mang, góc chuyện audio.com, cửu châu nhất hào quần, thành viên tiến, kiếp tiên hư không, tống ổ chó bên trong đi. Nhưng này một số chuyện, hắn nào dám để béo cầu đại lão đi làm. Hắn cần một kiện tương đối phức tạp mà lại có thể đem béo cầu đại lão phân thân tiểu hào sai khiến ra ngoài, sai khiến đến địa phương xa xa. Tốt nhất là xa tới, dù cho béo cầu đại lão ký ức khôi phục nhất thời nửa khắc cũng không về được vị trí. Trong đầu sửa sang lại một chút về sau, Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nghiêm túc đối béo cầu đại lão tiểu hào nói. Ta đích xác có một kiện chuyện trọng yếu phi thường, cần ngươi đi giúp ta chấp hành. Mời bản thể hạ đạt chỉ lệnh, tống béo cầu nghiêm túc nói, thỏa mãn bản thể nguyện vọng, sau đó rời đi bản thể cùng bản thể cách xa nhau ngàn dặm. Tiếp lấy lại một lần nữa, khóa chặt tìm kiếm bản thể, quá trình, cái này tuần hoàn, khiến cho hắn si mê, Tống Thư Hàng duỗi tay, tại mi tâm của mình một điểm. Thứ ba thần nhãn mở ra, ta trước đem phần này tin tức số liệu truyền lại cho ngươi. Tống Thư Hàng thứ ba thần nhãn kích phát ra một đạo. Tin tức cường quán, quang mang, đem, hàng tinh bạo tạc bệnh độc, tin tức toàn bộ truyền tống cho tống béo cầu, cũng chỉ có cùng là, cửu u chúa tể, xuất phẩm thứ ba thần nhãn, mới có thể làm đến dùng số liệu ảnh hưởng tống béo cầu loại sự tinh này. Đây là, hủy diệt hàng tinh, thậm chí sẽ phát triển trở thành hủy diệt thế giới bệnh độc. Tiếp thu được tin tức về sau tống béo cầu nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, đây là ta tại hủy diệt thiên đế nguyên thần quá trình bên trong, ngoài ý muốn phát động một loại hủy diệt tính bệnh độc. Người đem loại vi khuẩn này tin tức ghi lại, sau đó tiến về hiện thế chư thiên vạn giới, ngẫu nhiên rút ra từng cái vị diện bên trong hàng tinh, tiến vào bên trong điều tra một phen, nhìn xem hiện thế chư thiên vạn giới bên trong có hay không hàng tinh cũng lây nhiễm loại vi khuẩn này. Tống Thư Hàng đem cái này gian khổ nhiệm vụ quang vinh giao cho Tống Béo Cầu. Thì ra là thế, không hổ là bản thể, suy tính chu đáo. Tống Béo Cầu gật đầu nói, xin yên tâm đem cái này nhiệm vụ giao cho ta đi. Cái này đem là cái gian khổ nhiệm vụ, chư thiên vạn giới là mênh mông như vậy, ngẫu nhiên tại mỗi cái thế giới bên trong rút ra đại lượng hàng tinh dò xét cần đại lượng thời gian đi tiêu hao. Nhớ kỹ, nếu như có tra được hàng tinh bên trong có cảm nhiễm loại vi khuẩn này, trước hết đem tọa độ của nó cùng vị trí ghi chép lại. Nhưng tuyệt đối không nên đi kích hoạt bọn chúng, Tống Thư Hàng dặn dò. Vâng, bản thể ấm áp cười. Tống Béo Cầu trả lời. Bản thể đây là đang quan tâm hắn a, loại này bị bản thể quan tâm cảm giác khiến cho hắn toàn thân có loại nổi da gà lên cảm giác hạnh phúc. Vậy ta xuất phát bản thể. Tống Béo Cầu lưu luyến không rời nhìn qua bản thể một chút về sau, một lần nữa mở ra không gian, biến mất không thấy gì nữa. Mười hơi về sau, đây là phân thân của ngươi. Đông Phương Đại Đế trừng to mắt, vấn đề này ta cũng không biết muốn làm sao trả lời Đại Đế. Bất quá tóm lại, hắn cùng ta quan hệ, một lời khó nói hết. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn thiên đạo, muốn nói hắn cùng Béo Cầu đại lão ở giữa gốt mắc giảng bên trên 3 ngày 3 đêm cũng giảng không rõ. Đông Phương Đại Đế hỏi dò, cửu U Chúa Tể, không phải, sự tồn tại của nó cũng tương đối đặc thù, bất quá hoàn toàn chính xác cùng tiền nhiệm cửu U Chúa Tể có quan hệ. Tống Thư Hàng truyền âm đáp, cocchuyenaudio.com, hắn không nói thêm gì, càng không xách mình và cửu U Chúa Tể quan hệ giữa. Bởi vì cảm giác lúc này hắn nói ra, sẽ có loại tại cưỡng ép trang bức xấu hổ cảm giác. Đông Phương Đại Đế, hắn cảm giác mình càng ngày càng thấy không rõ vị này. Bá Tống, thiên đế ánh mắt quả nhiên độc đáo, nàng cuối cùng nguyện ý chết ở vị này. Bá Tống, trong tay quả nhiên là có ẩn tàng nhân tố. Con, Đông Phương Đại Đế tiếp tục vung chùy, dùng vừa phải cường độ nện ở Hà Long thần hành chiến xa phía trên. Lúc này hắn, đều vô ý thức không dám dùng sức nện Bá Tống bản mệnh pháp khí cộc. Xong rồi, số chùy về sau, Hà Long thần hành chiến xa thành công tấn cấp ngưng tụ ra khí linh, đưa thân. Yếu trường sinh giả pháp khí, hàng ngũ, tiếp đó ta phải thêm nhanh, Bá Tống, bằng nhanh nhất tốc độ móc trái tim, gom góp còn lại 64 số lượng. Đông Phương Đại Đế lên tiếng nói, bao tại ngực ta bên trên, Tống Thư Hàng nói, cách chương.